Chương 26. Hai thanh niên tóc bóng dầu đang đứng dựa người vào bức tường tòa nhà Esmion San Francisco, quan sát người đàn ông to lớn, lảo đảo đi từ con phố hẹp đối diện, rồi ông ta đi đứng bình thường lại, trước khi quẹo trái và đi thẳng xuống phố Broadway. Thường chúng sẽ né những người to lớn hay những gã trai trẻ khỏe mạnh. Chúng thích trộm đồ của phụ nữ, những ông lão hoặc trẻ em hơn. Nhưng hôm nay chọn gã say này như một ngoại lệ. Những gã say bao giờ chẳng dễ. Không thèm liếc nhìn người còn lại, chúng đứng thẳng dậy và bám theo người đàn ông xuống phố. Thấy cách lão ta đi chứ? Chắc ông ta phải phẫu thuật gì đó ở hông rồi, Larry nói. Gã là một thanh niên gầy gò bất thường, có hình xăm mạng nhện ở bên tai. Bà tao cũng đi như thế. Hoặc phải thay đầu gối, bạn gã mu nói. Mò cờ bắp và chắc nịch, ngực nở và eo nhỏ. Hắn đeo khuyên tai hình sao cạo màu vàng ở tai phải. Ông ta không đi thẳng chân nổi. Nhìn kích cỡ của lão ta đi. Tao cá, lão ta từng chơi bóng đá, có thể bị gãy chân. Gã cười toe, nhè những chiếc răng xấu xí. Thế nghĩa là lão ta không chạy nổi đâu. Larry và Mo đi nhanh, lách qua dòng người một cách nhẹ nhàng. Hầu hết những người đi bộ ở khu này đều biết tiếng hai gã. Hai gã thanh niên đuổi theo đối tượng và dừng lại trước một cửa hiệu làm đẹp nhỏ, nhìn qua đường đánh giá đối tượng. Chúng làm trò này lâu rồi nên chúng chỉ nhằm vào những người có gì đó giá trị mà trộm. Những người khác chỉ tốn thời gian vô ích. Lão ta to đấy, Larry nói. Mo gật. Rất to con, gã đồng tình, nhưng già rồi. Ông già đó có cái áo khoác đẹp đó, Larry nói tiếp, dạng những tay đua xe ngày xưa. Rất đẹp, đáng một món tiền nhỉ. Đôi giày cũng được, trông còn mới đó. Thắt lưng ra ổn, mặt thắt lưng quá ổn, Mo nói. Giống mẫu thiết kế của hãng Helmet, tao sẽ lấy nó. Hắn nói thêm, này, thế không công bằng, mày đã lấy đồng hồ của gã lần trước rồi. Còn mày, lấy cái ví của bà nào đó, làm quà sinh nhật cho bà mày, chúng ta hòa rồi. Đột nhiên, người đàn ông ngoặt hướng đi loạng choạng qua đường, không để ý gì tới những chiếc xe đang lao đến, tiên thẳng tới chỗ Larry và Mo. Hai gã thanh niên quay người lại, nhìn vào cửa sổ hiệu làm đẹp, quan sát hình ảnh phản chiếu của người say trên kính cửa. Giờ lão ta đã đi gần hơn, chúng có ấn tượng sâu sắc hơn về kích cỡ của lão. Ông ta khổng lồ, còn to hơn vì đống quần áo quá khổ của mình. Quần bò xanh, áo phông rộng, từng là màu trắng nhưng giờ chuyển sang màu xám khó xác định, khoác ngoài chiếc áo khoác màu kim loại của những tay đi mô tô. Một chiếc khăn lớn màu trắng đen cột khít quanh đầu lão, còn đôi mắt giấu dưới cặp kính râm kiểu phi công. Của hãng Ray-Ban à? Larry hỏi, cố gắng quan sát xem cặp kính của người đàn ông kia có logo của hãng ở bên gọng kính phải không. Tàu cá là của Knock-Offs, nhưng chúng ta sẽ lấy chúng rồi bán cho khách di lịch lấy tí tiền. Chúng quay lại khi gã đàn ông lê bước qua với đôi chân thẳng đơ. Hình đằng sau áo khoác ông ta là hình chiếc mũ trụ giống với trên mặt thắt lưng. Hai chiếc đinh tán màu xanh và đỏ khiến đôi mắt hình người chiến binh lồi ra từ trong chiếc mũ trụ. Lão là dân đua xe, Larry nói, và lắc đầu. Dân đua xe lắm chuyện lắm, tao nghĩ chúng ta nên để lão đi. Thế xe lão đâu? Mo hỏi. Tao không nghĩ hắn chỉ là một lão giả béo thích ăn mặc bảnh chọe thôi. Có thể lão vẫn là một tay đua, dù một tay đua có già đi nữa vẫn gây được khó khăn đấy. Đúng, nhưng chúng ta còn gây khó dễ hơn. Mò lôi từ dưới áo ra một đọng ống đeo ở cạp quần. Không ai hơn chúng ta khi chúng ta có anh bạn kim loại này ở đây. Larry gật đầu hoài nghi. Chúng ta sẽ đi theo, nhưng chúng ta chỉ tấn công lão ta nếu chúng ta có cơ hội từ đằng sau. Đồng ý không? Đồng ý. Họ hai quan sát người đàn ông đột ngột rẽ trái vào hẻm Turk Murphy Lane, một con hẻm nhỏ nối phố Broadway và Vallejo. Ôi mèn ơi, có người sẽ mong chờ được như thế này, Mò cười, hôm nay là ngày may mắn của chúng ta. Gã đập tay với Larry và đi xuống đường Broadway theo người đàn ông mặc áo da. Chúng thậm chí còn chẳng vạch ra kế hoạch. Chúng sẽ tấn công lão già ở một đoạn đường vắng, lấy áo khoác, giày, thắt lưng và tiền nếu có, sau đó bỏ chạy. Chúng đi chậm lại trước khi rẽ vào đường Vallejo, kệ cho Turk Murphy Lane đối diện với sở cảnh sát trung tâm. Larry và Mo biết những con phố và khu phụ cận Chinatown như lòng bàn tay. Và chúng sẽ cao chạy xa bay nếu ai đó phát hiện ra lão ta và báo động. Hãy nhớ, Mo nói, mặt thắt lưng là của tao. Được rồi, lần sau đến lượt tao chọn, dù có. Nhưng khi hai gã rẽ vào góc khuất, chúng thấy người đàn ông to lớn kia đang đứng trên vỉa hè chờ chúng. Một cú đấm hạ thẳng vào bụng Larry. Người đàn ông nhấc hắn lên và ném hắn bay 20 phút vào một chiếc xe. Kính chắn gió vỡ nứt và còi chống trộm hú lên ầm ĩ. Không một người qua đường nào bận tâm nhìn xuống. Mo lôi ống sắt ra, nhưng đột nhiên một bàn tay to lớn túm lấy đầu gã và bóp mạnh. Cơn đau quá sức chịu đựng. Các chấm đen nhảy nhót trước mắt gã và chân hắn run lên. Hắn đáng lẽ đã rơi, nhưng người đàn ông vẫn nắm lấy đầu hắn. Mo quan sát lão già và đột nhiên trông lão không già nữa. Cầm thanh sắt lên, ngửi và liếm nó bằng cái lưỡi đen như than và bóp nó như bóp một lon nhỏ rồi ném sang một bên. Người đàn ông mở miệng nói, nhưng dù ông ta nói gì đều không thể hiểu nổi. Ông ta nói đi nói lại, sử dụng vài thứ ngôn ngữ cho tới khi. Giờ ngươi nghe ra chưa? Mo cố lắm mới quang quác nhọc vài tiếng. Ngươi nên lấy làm hạnh phúc vì hôm nay tâm trạng ta tốt, người đàn ông nói. Ta đang tìm đường. Đường á, Mo thều thào. Đường, người đàn ông thả tay và Mo rời trúng tường. Gã ấn hai tay vào sọ, chắc rằng hắn có thấy những dấu tay to lớn hẳn trên đó. Đường hướng, người đàn ông nhắc lại. Ta cần tìm một địa chỉ gần đây, ông ta lẩm bẩm, rồi lôi ra tờ giấy từ túi áo khoác. Mo bất ngờ tấn công, định dùng một cú karate hạ thẳng vào cổ họng lão. Nhanh như chớp, người đàn ông tóm lấy tay Mo, nắm lấy và ném trả cánh tay đập vào ngực gã. Lực đập khiến Mo đập lại vào tường, đầu đập vào gạch. Đừng ngu ngốc thế, người đàn ông lớn nói tiếng rền vang. Ông ta đưa ra một mẩu giấy trước mặt cậu thanh niên. Người có biết chỗ này ở đâu không? Mo mất vài giây mới tập trung, mãi những con chữ viết bằng nét chữ trẻ con mới rõ hình rõ chữ. Có, giọng gã chỉ còn là những tiếng thì thầm sợ hãi. Có, nói, đi bộ hay đi xe? Ta có giống đi xe không? Người đàn ông gầm lên. Người có thấy chiếc xe ngựa nào quanh đây không? Mo khó khăn nuốt nước bọt, ngực gã đau, gã thấy khó thở và đầu vẫn ong ong vì cú đập vào tường. Nhưng gã thề đã nghe thấy người đàn ông nói xe ngựa. Chỉ đường đi. Ông đi theo con phố Broadway này tới đường Scott, nó ở bên trái ông, địa chỉ của ông ở gần khu đó. Xa không? Cũng không gần lắm, Mo nói cố mỉm cười. Thưa ngài, ngài sẽ cho tôi đi chứ, tôi không làm gì ngài cả. Người đàn ông gấp tờ giấy lại nhét vào túi quần. Không làm gì ta, nhưng cậu và cậu bạn của cậu đã đánh cắp vài thứ của người khác. Các người là mối nguy hại cho những người xung quanh. Cậu thanh niên định mở mồm nói dối, nhưng người đàn ông tháo kính Ray-Ban ra cho vào trong túi áo. Đôi mắt xanh đến kinh ngạc khóa vào khuôn mặt gã thanh niên. Người nói các bạn ngươi hay những người giống ngươi, bởi vì ta không chắc ngươi có bạn, rằng ta đã trở lại và ta sẽ không tha thứ cho mấy trò tấn công này. Quay lại, ông là ai? Ông điên rồi. Không đâu, người đàn ông cười. Mo nhận ra hàm răng ông ta sắc lẹm như răng nanh ma cà rồng. Lưỡi ông ta đen xì thò thụt ra ngoài những chiếc nanh. Nói với bạn ngươi là Mas Unto đã trở lại. Rồi ông ta nắm lấy áo Mo, nhấc hắn lên khỏi mặt đất và ném hắn lên trên người thằng bạn. Còi báo động ô tô chết ngấm. Mas Unto quay ngược lại đường Broadway, tìm kiếm đường Scott và Chasagala. Chương 27. Sophie theo bản năng biết điều Perenel đang đòi hỏi nơi cô là sai, dù cô không biết vì sao. Những ký ức và hình ảnh mờ nhạt nhất hiện lên nhảy múa trong đầu óc cô, nhưng khi đôi mắt xanh lơ sáng của nữ phù thủy đang nhìn cô khó tập trung được. Cô muốn cháu cho cô luồng điện của cháu. Một ít thôi. Làm thế nào? Tại sao? Sophie không nắm lấy bàn tay nữ phù thủy đang xòe ra. Sophie, cháu là bạc với quyền năng mênh mông, Perenel giải thích. Cháu sẽ đặt tay lên tay cô và cô sẽ dùng luồng điện của cháu để hỗ trợ cho luồng điện của cô trong khi cô chuyển năng lượng sống của cô vào chú ấy. Cô có thể tự làm, nhưng có thể luồng điện của cô sẽ quá tải và cô sẽ bị đốt cháy. Nếu cháu và Sagagala giúp đỡ cô sẽ an toàn. Sophie, Sagagala nhẹ nhàng nói, làm đi, cháu làm điều này vì thứ tốt đẹp nhất. Cô sẽ làm gì? Cô gái trẻ vẫn còn nghi ngại hỏi. Bao bọc Nicholas bằng luồng điện của cô. Sophie cố gắng tập trung. Cô nhớ lại lúc bà phù thủy Endor bao bọc cô trong không khí. Dù cô không bao giờ nghĩ tới việc đó trước đây, nhưng cô nhận ra giờ cô cần nhiều hơn không khí. Zephania đã bao Sophie trong luồng điện của bà và chuyển cho cô không chỉ sức mạnh của bà mà còn sự hiểu biết và ký ức nữa. Sophie, chúng ta không có nhiều thời gian, Perenelle nói, có chút giận dữ trong giọng nói bà. Cô không thể làm một mình được. Sophie, Sagagala đều nói, Nicholas đang chết. Dù vẫn không thoải mái với chuyện này, Sophie cũng chìa tay phải ra cho Perenelle nắm lấy. Những ngón tay bà rất khỏe, bàn tay và ngón tay bà chai sạn. Đột nhiên Sophie biết tới những ký ức không phải của cô. Nó khiến cô bần thần không dám nắm tay Perenelle. Sau những ngày vừa qua, cô không hoàn toàn tin tưởng nữ phù thủy. Và trong khi có rất nhiều điều cô biết về Perenelle, lại có những suy nghĩ và quan điểm về việc bà phù thủy xứ Endor không muốn người bất tử kia tiếp cận gần với ký ức của bà. Cô không biết vì sao. Nhưng nếu những ngày vừa qua dạy cô điều gì, thì đó là hay tin vào bản năng của mình. Còn bọ hung, Sagagala, Perenelle nói. Sophie quay sang nhìn dì Agnes, nâng con bọ hung vàng chạm khắc tinh xảo ra khỏi chiếc kệ gỗ và nâng bằng cả hai tay. Trong giây phút cô chạm vào nó, vật đó phát ánh sáng xanh lơ ấm áp và luồng điện trắng của Sagagala lập lòe phát sáng, tỏa ra những sợi chỉ màu ngọc bích. Con bọ tỏa ánh sáng màu xanh ngọc bích lập lòe, đột nhiên tất cả những dấu vết của tuổi tác trên khuôn mặt bà lão không còn, bà trở lại trẻ hơn và xinh đẹp lạ thường. Nó lại đập tiếp, Sagagala lại trở thành dì Agnes mà Sophie biết. Sophie nhìn người phụ nữ và nhớ ra. Sagagala ngồi đối diện với một người đàn ông đeo mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt. Trừ việc đó không phải mặt nạ, da thịt của ông cứng thành kim loại. Ông nâng niu trên đôi tay, một bên là da thịt bình thường, một bên là vàng, một con bọ hung. Ông từ từ đặt nó vào tay Sagagala, cụp tay bà lại. Em là Sagagala, ông nói, giọng trầm ấm. Em là giám quan, từ giờ và mãi mãi về sau. Tương lai của loài người nằm trong tay em, hãy bảo vệ nó. Sophie chớp mắt thấy, Sagagala đứng trước hai cô gái mắt xanh tóc đỏ rực, Aife và Skathak, hai cô gái trong trang phục chiến binh, đồ da hoãng của vùng đại đồng bằng. Đằng sau họ, khói bốc lên từ chiến trường với những xác chết của những sinh vật chẳng hẳn là người hay quái. Một trong hai cô gái, cô nhỏ hơn, có những tàn nhang trên mũi, bước lên trước nhận con bọ hung ngọc bích từ người phụ nữ được biết tới với cái tên giám quan. Rồi cô gái quay người, giờ con bọ lên cao, những chiến binh bên quanh cô hô to, Skathak. Sophie quan sát những hình ảnh đang lượn vòng xung quanh, như thể. Aife mặc áo trùm màu đen và xám, chùi ra khỏi cửa tòa tháp và rơi xuống hào nước lạnh như đá. Ngày trước khi cô biến mất dưới làn nước xám, cô cầm trong tay con bọ màu ngọc bích cô trộm được. Sophie biết trong suốt dòng thời gian, năm tháng trong quá khứ trôi qua trước mặt cô chỉ trong vài giây. Giờ khuôn mặt cô gái tóc đỏ mặt tàn nhang đã chuyển thành hình ảnh một phụ nữ trẻ và... Skathak, mặc đồ lông, chạy trong rừng tre, những mũi tên đen xì bay xuống như mưa. Cô cầm một thanh kiếm cong ở một bên, còn con bọ hung ở tay kia. Đằng sau cô, Aife lao qua rừng tre với một đội quân quái vật da xanh đang đuổi theo. Những ký ức ùa về, những hình ảnh này lao theo những hình ảnh khác của... Skathak quỳ xuống trước một cậu trai mặc đồ hoàng gia Ai Cập. Cô xòe bàn tay dâng tặng cậu con bọ xanh ngọc bích. Lại Skathak, đứng trước hình hài bất động của cậu trai kia. Cánh tay cậu bắt chéo trước ngực. Cô nhẹ nhàng gỡ con bọ ra khỏi tay cậu. Cô đặt nó lên môi, đặt lên đó một nụ hôn và khóc cho một người bạn, vị vua trẻ tuổi Tutankhamen. Có những tiếng hò hét. Bóng tối quay người lại, trốn qua đường cửa sổ khi đội quân bảo vệ hoàng gia Nubian xông vào phòng. Họ dồn cô vào sa mạc trong 3 ngày trước khi cô biến mất. Nhiều hình ảnh hơn, quá nhanh, quá nhiều khuôn mặt và địa điểm. Rồi đột nhiên, đó là... Perenelle, trong trang phục thanh tao của thế kỷ 19 cùng Nicholas đón nhận một hộp quà từ tay Skathak, người đang mặc trang phục quân đội của nam giới với một thanh kiếm bên hông. Vì sao cô lại đưa tôi con bọ vô dụng này? Người phụ nữ Pháp nói cùng một tiếng cười khi mở hộp. Sophie chớp mắt thấy Perenelle giờ đang mặc trang phục đầu thế kỷ 20, đội một chiếc mũ rộng vành, đưa cùng một chiếc hộp cho Tusagala, giám quan. Bên cạnh họ, tro tàn của San Francisco hiển hiện lên sau một trận động đất hãi hùng. Những ký ức nhòa đi và Sophie mở mắt nhìn bà lão đưa con bọ hùng cho Perenelle. Tôi đã biết vật này trong vòng 10.000 năm, Tusagala nói. Dù nó không phải sở hữu của tôi, nhưng không sớm thì muộn nó lại trở về bên tôi. Tôi thường tự hỏi tại sao. Liệu tôi, liệu những người bảo hộ khác có phải đang giữ nó cho giây phút này? Perenelle ngước lên. Tôi nghĩ bà, cũng như nhiều người khác, sẽ biết. Tusagala lắc đầu. Khi ông ấy đưa nó cho tôi, ông ấy nói tôi đang nắm trong tay tương lai của nhân loại. Nhưng ông ấy cũng thường nói những câu như thế. Nhiều lúc ông ấy rất hay tỏ ra nghiêm trọng. Nữ phù thủy nhìn vật thể chạm khắc, quay nó ra ánh sáng để ngắm nhìn từng chi tiết. Khi Skathak đưa nó cho tôi trong sinh nhật thứ 500, tôi đó đùa là cô ấy cho tôi con bọ vất đi. Nữ chiến binh đã trả lời, vật vất đi có giá trị hơn những kim loại có giá trị khác, bà không thể trồng cấy trên đống vàng. Perenelle nhìn Perenelle, tôi đã không biết nó giá trị và cổ xưa đến thế nào. Tusagala lắc đầu, tôi cũng không biết dù ông ấy đưa nó cho tôi trước khi đưa tôi cuốn sách. Sophie nhíu mày, ai đưa cho gì con bọ với cuốn sách cơ? Một cái tên nảy ra trong óc cô. Có phải nhà thông thái Abraham không? Tusagala buồn rầu gật đầu rồi cười. Đúng, đúng là Abraham, nhưng ta không gọi ông ấy là nhà thông thái. Ông ấy không thích cái tên hiệu đó. Dì gọi ông ấy thế nào? Sophie hỏi. Tim cô đột nhiên đập rộn lên khiến cô không thở nổi. Dì gọi ông ấy là chồng. Chương 28. Billy the Kid nhìn khắp lượt căn phòng lớn, khắp các xà lim ngắm nhìn các sinh vật đang say ngủ. Ý tôi là, tôi đã sống trên trái đất khá lâu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy những thứ như thế này. Anh ta đang nhìn một người đàn ông da xanh, cơ bắp, với mái tóc đen rậm rì và hai cái sừng cong hai bên đầu. Ông thấy chưa? Anh ta hỏi Niccolò Machiavelli. Machiavelli liếc nhìn nhanh vào xà lim. Đấy là quỷ Oni, ông ta nói. Một con quỷ của Nhật, ông ta nói thêm trước khi Billy kịp hỏi. Những con màu xanh rất khó chịu, nhưng những con màu đỏ còn kinh khủng hơn. Người Ý tiếp tục nhìn dọc hành lang nhà tù, tay chắp sau lưng, đôi mắt xám lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía trước. Ông lại đang nghĩ những điều xấu xa đấy, Billy nói, hạ giọng xuống khi đi bên cạnh người bất tử mặc đồ com lê tối màu. Giờ cậu biết đọc đầu óc người khác nữa đấy. Một người đọc cơ thể người khác. Nếu ông sống ở miền Tây xưa kia, ông phải biết quan sát cách người ta đứng, di chuyển, hiểu những cử động và cái nhìn của họ, biết rằng ai sẽ dám rút súng và ai sẽ trốn. Tôi rất giỏi khoản đó, người Mỹ tự hào nói. Và tôi luôn biết khi nào ai đó định làm việc ngu ngốc, cậu nhỏ nhẹ nói thêm. Tôi không định làm gì ngu ngốc, Machiavelli bình thường nói. Tôi đã hứa với chủ nhân của tôi và tôi sẽ thực hiện nó. Tôi sẽ đánh thức những con quái vật kia và thả chúng vào thành phố. Nhưng ông không thích, đúng không? Machiavelli nhìn nhanh Billy một cái. Ý tôi là, khi nhìn những thứ trong xà lim, tôi không chắc có muốn chúng đi lang thang trong thành phố không, The Kid nói, giọng không hơn thì thầm là bao nhiêu. Chúng đều là những kẻ ăn thịt và uống máu, đúng không? Tôi chưa bao giờ gặp một con quái vật ăn chay, Machiavelli nói. Nhưng đúng, hầu hết chúng đều là những kẻ ăn thịt. Nhiều con khá giống người, nhưng chúng lấy năng lượng từ giấc mơ và ác mộng đấy. Ông có muốn thả chúng vào San Francisco không? Billy bình tĩnh hỏi. Machiavelli giữ im lặng, nhưng ông ta lắc đầu và môi cong lên tạo thành khẩu âm một từ ông không dám nói lớn. Không. Nhưng tôi có thể nói ông đang toan tính gì đó, Billy nói thêm. Sao cậu nói thế? Machiavelli hỏi kèm một nụ cười mờ nhạt. Dễ, đôi mắt xanh lam của người Mỹ bất tử sáng lên trong bóng tối. Ông dễ hiểu mà, ông sẽ không thể sống sót ở miền Tây đâu. Machiavelli chớp mắt ngạc nhiên. Tôi đã sống ở nhiều nơi nguy hiểm hơn Mỹ thế kỷ 19 và tôi làm thế bằng cách giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc và không phát biểu linh tinh. Nhưng chính vì thế mà ông phạm lỗi đó, Machiavelli. Gọi tôi là Niccolo, hãy dạy tôi xem nào, cậu trai trẻ. Billy cười vui sướng, khóe hàm răng vâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có gì để dạy cho ông. Ngày nào chúng ta ngừng học sẽ là ngày chúng ta toi đời. Billy xoa hai tay vào nhau lanh lợi. Vậy tôi đúng khi nói ông là một người tò mò, chuẩn chứ, ngài Machiavelli. Luôn luôn thế, đó là một trong những nét tính cách giống nhau giữa tôi và Di. Chúng tôi cùng tò mò quá mức, tôi luôn tin rằng tò mò là sức mạnh lớn nhất của con người. Billy gật gù, tôi cũng luôn tò mò, thế nên tôi gặp nhiều rắc rối, anh ta nói thêm. Giờ, nếu ông nhìn nhanh ra đằng sau ông. Machiavelli liếc nhìn sau vai, thấy George, Di và Dee đi theo. Rõ ràng cậu nhóc đang sửng sốt và sợ hãi. George Newman đang đi theo sau hai người bất tử, mắt và miệng mở rộng hơn khi đi từ Salim ỉ qua Salim khác, thấy những sinh vật mới lạ. Cậu sợ, rõ ràng thế. Những cuộn khói vàng kim bốc ra từ tóc tai và lỗ mũi cậu, và cả hai tay đều đeo găng vàng. Đi không hứng thú gì với những sinh vật này vì ông ta thu thập chúng và biết cái gì ở đây, Billy nói tiếp. Virginia cũng không hứng thú gì vì cô ấy hoặc từng chiến đấu với chúng trước đây hoặc biết cây sáo Elder của cô ta có thể bảo vệ cô ta. Anh ta nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi. Cũng có thể cô ta biết cô ta còn nguy hiểm hơn chúng. Tôi chỉ nghe qua về cô ta thôi, Machiavelli nói. Cô ta có tệ như người ta nói không? Tệ hơn, Billy nói, gật đầu vui vẻ. Tệ hơn, rất, rất nhiều. Đừng bao giờ tin cô ta. Di và Dare vẫn đi sau. Machiavelli để ý Di đang nói chuyện gì đó quan trọng với người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta như một chiếc mặt nạ. Đôi mắt xám cùng màu với màu đá xây nên sàn và tường khu này. Cô ta để ý Niccolo đang nhìn cô và giơ tay lên vẻ hiểu biết. Đi nhìn lên, mùi trứng thối trong chốc lát xộc vào khu buồng giam mạnh hơn cả mùi lũ quái vật đang ngủ. Machiavelli quay đi trước khi đi thấy ông ta đang cười. Ông ta vui vì biết mình vẫn khiến pháp sư người Anh e ngại. Chương 29. Perenelle nhẹ nhàng đặt con bọ hung ngọc bích vào giữa ngực Nicholas rồi di chuyển nó sang trái một chút đến khi nó nằm trên tim ông. Chasagalan vươn tay cầm lấy tay nhà giả kim. Bà cầm tay trái rồi tay phải ông đặt lên trên con bọ cánh cứng gần như che hết nó. Rồi bà nhìn nữ phù thủy. Cô chắc không? Bà hỏi. Tôi chắc. Không phải lúc nào cũng thành công đâu, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm ư? Bà nói nguy hiểm là sao? Sophie lo lắng hỏi. Cô vẫn cầm tay nữ phù thủy, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Cô sợ vì cô cảm thấy nữ phù thủy cũng đang sợ. Dù đầu bà không ngoái lại, nhưng ánh mắt bà vẫn nhìn thẳng vào Sophie. Nếu chúng ta không thành công, Nicholas sẽ chết và cô sẽ mất luôn một ngày trong đời, bà nói. Nhưng cô phải làm, cô không còn lựa chọn. Tay nữ phù thủy đan chặt vào tay Sophie. Và nếu thành công, Nicholas sẽ có thêm một ngày nữa. Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu Sophie đã nhận được câu trả lời từ Perenelle. Đúng, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đấy. Chasagalan đặt tay trái lên tay Perenelle và vươn tay phải về phía cô gái trẻ. Perenelle sẽ lấy một chút luồng điện của cháu và chuyển chúng vào con bọ hung, sau đó sẽ chuyển qua người Nicholas. Hãy nghĩ như cháu đang nạp pin vậy. Khi năng lượng còn trong con bọ, Nicholas sẽ còn sống. Sophie đặt tay lên bàn tay sương sầu như móng vuốt của bà lão. Không đau đâu, Chasagalan nói tiếp, và cháu lại còn trẻ, ít nhất thì luồng điện của cháu sẽ tự nạp lại thôi. Còn của gì thì sao? Sophie vội hỏi. dù có thì ta cũng không cần thiết nữa. Nhiệm vụ của ta ở vương quốc bóng tối này sắp xong rồi. Đôi mắt xám của bà nhìn xa xăm. Nhiệm vụ của ta là tìm kiếm cháu, chăm sóc cháu. Giờ ta sắp được thành thời an nghỉ rồi. Đột nhiên nhiệt độ trong phòng lạnh thấu xương. Sophie hụt hơi vì choáng. Dù cháu làm gì, Perenel nói, mỗi từ bà nói ra kèm theo một luồng hơi trắng. Cháu không được phá vỡ vòng tròng đến khi con bọ được nạp đủ năng lượng của chúng ta. Cháu hiểu không? Sophie gật đầu. Cháu có hiểu không? Perenel nhắc lại, lần này chắc chắn hơn. Nếu quá trình không được hoàn thành, Nicholas sẽ chết ngay, còn cô sẽ chết vào ngày mai. Cháu hiểu, Sophie nói, rằng cô bắt đầu đập vào nhau lập cập. Cô nhìn xuống hình hài bất động của Nicholas. Da dẻ ông xám lại, một lớp pha lê mỏng hình thành trên đầu mũi và lưỡi ông. Luồng điện trắng của Perenel bay lượn xung quanh bà. Sophie đột nhiên thấy được những sợi chỉ bạc của cô đang đàn xen trong đó. Cô nhìn xuống, thấy luồng điện cô đã biến thành bao tay bảo vệ. Nữ phù thủy nhắm mắt lại. Giờ chúng ta bắt đầu, Perenel nói. Sophie thấy luồng điện bạc của cô tuồn chảy, người cô nóng lên. Ngực cô nóng lên rồi chuyển xuống chân, khiến những đầu ngón chân cô thấy nhột nhạt. Luồng điện chuyển xuống tay cô, đốt nóng bàn tay cô, đầu ngón tay cô như có kim châm. Luồng điện tràn lên tới cổ cô, đốt nóng hai má cô, khiến mắt cô khô lại. Cô nhắm chặt mắt và những ký ức bất chợt chiếm giữ lấy cô. Cô biết vài ký ức trong đó là của Perenel. Người đàn ông tay móc câu ngồi ở giữa một hang động, đôi mắt màu xanh sáng phản chiếu ánh sáng từ những viên pha lê lớn trên thành động. Ông đang cầm một cuốn sách bìa kim loại ở tay phải. Ông đặt bàn tay móc câu lên trên bìa sách. Nicholas Flamel, mảnh khảnh, tóc đen, trẻ và đẹp trai, đang đứng trong quầy sách chỉ để có 3 cuốn sách. Ông quay sang nhìn bà, đôi mắt không màu ánh lên tia cười. Và lại Nicholas, giờ già hơn, tóc bạc và có râu, ở trong một căn phòng tối nhỏ, hàng tá những giá sách để trên đó phải gấp đôi số sách và tài liệu. Và trên bàn chỉ có một cuốn sách duy nhất, cuốn Codex bìa kim loại. Những trang sách tự lật mở tới khi dừng ở trang sách với những ký tự hình que bay nhảy tạo thành hình con bọ hung rồi biến thành hình nửa phầng trăng. Hoặc một lưỡi móc câu. Một thành phố đang cháy, cháy, cháy mãi. Cơn nóng khiến Sophie gần như không thở nổi và những hình ảnh thay đổi trở nên đen tối, bạo lực, trở thành những ký ức của cha Sagalan. Kim tự tháp bị vỡ vụn. Một khu vườn trên mái nhà ló sáng, những bông hoa mang hương sắc bị hóa tan trong tro tàn. Một cánh cửa lớn bị nóng chảy, những khuôn mặt khắc trên đó chảy ra dưới sức nóng, tạo thành những dòng vàng và bạc nóng chảy chảy xuống mặt sàn đá hoa sáng bóng. Hàng trăm những đĩa bay từ trên trời rơi xuống như những ngôi sao băng rơi xuống thành phố chẳng chịt như mê cung. Và Skathak và John of Orc, người đầy máu và bẩn thỉu, đứng đối lưng với nhau trên bậc thềm kim tự tháp. Những con quái vật đầu chó đang bao vây họ. Trong khi Palamedes đứng trước Shakespeare bị thương, bảo vệ ông ta, đang chiến đấu với một con bàng sư, đôi cánh sắc như dao của nó chém vào ông, những chiếc răng sắc nhọn của nó còn cách đầu ông có vài inch. Saint Germain đang làm phép cho lửa đổ xuống từ trên trời, trong khi đằng sau anh, nước biển dâng lên như một bức tường nước đen. Và Sophie, hoặc một cô gái trông giống cô như thể sinh đôi. Đột nhiên, Sophie trở lại thành cô nhóc 6 tuổi đứng trước ngôi nhà này. Cô nắm tay cậu em, người lớn đang giới thiệu cô với một bà lão cô chưa từng gặp. Đây là dì Agnes của các con, mẹ cô nói. Dì ấy sẽ chăm sóc các con khi bố mẹ không có ở đây. Một cái gì đó lạnh lẽo luồn lách vào tâm trí Sophie, không phải ký ức mà là một ý nghĩ, một cái gì đó cay đắng và sai trái. Nếu dì Agnes không phải dì thật của cô, vậy thì những người dì khác của cô, dì Christine bí ẩn, người sống ở mũi Montauk mà cô và gia đình hay đi thăm mỗi dịp Giáng sinh thì sao? Christine cũng không có quan hệ với họ. Vậy bà là ai? Liệu bà có giống như Agnes? Và liệu hai người phụ nữ này có quan hệ gì với nhau không? Sophie rất muốn được nói chuyện với bố mẹ. Cô muốn biết làm sao họ biết gì Agnes và gì Christine và họ biết hai người phụ nữ này bao lâu rồi. Cô có phân vân không hiểu làm sao hai người phụ nữ này lại xuất hiện trong cuộc sống của những người nhà Newman. Cô có nghe bố nói về dì Agnes và mẹ cô dành toàn thời gian mùa hè thời thơ bé cùng dì Christine. Những ý nghĩ đó thật đáng sợ. Gia đình Newman đã bị theo dõi bao lâu rồi? Và vì sao? Liệu có phải vì cô và George là cặp song sinh không? Nhưng vì sao dì Agnes và Christine lại theo dõi bố mẹ cô? Trừ khi họ đã biết từ lâu rằng Richard và Sarah sẽ gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau và sinh ra một cặp sinh đôi vàng và bạc. Liệu họ biết việc đó là hoàn toàn tự nhiên hay họ đã can thiệp vào? Sophie rùng mình, dù chỉ là ý nghĩ cũng đủ đáng sợ rồi. Cô cần nói với George về chuyện này, cô ước gì cậu ở đây? Và đột nhiên George ở đó. Cô cảm thấy mối liên hệ với cậu em sinh đôi như thể nó đang hiển hiện rành rành trước mắt vậy. Trong suốt 15 năm qua, cô không hề nghĩ họ sẽ xa nhau hơn 2 ngày. Và dù thế, họ cũng luôn liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và email. Lúc George quay lưng với cô và bỏ đi cùng đi và đe, cô cảm thấy như thể mình bị thương, như thể cô mất đi một phần thân thể. Nhưng ít nhất, giờ cô đã biết em mình còn sống. Cậu... Sophie tập trung vào cậu em trai, cố gắng nhớ mọi điều đã được dạy về cách sử dụng các giác quan đã được đánh thức. Cô cần biết cậu khỏe mạnh và an toàn. Và nếu cô có thể biết cậu đang ở đâu, cô sẽ có thể tìm cậu. Cô chắc rằng nếu lúc đó chỉ có cô và George, nếu không có người khác xen vào, cô sẽ có thể nói chuyện phải quấy với cậu. Cô nhìn thấy cậu rõ hơn, mái tóc vàng bóng mượt giờ trở nên mướt dầu và cần được gội. Những quầng đen lớn hiện dưới đôi mắt xanh của cậu, những vệt bổ hống đen sì đầy trên mặt cậu. Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi muối và mùi iốt trộn lẫn mùi của một chuồng thú, mùi xạ và mùi thịt, và rồi những hình ảnh rõ nét hơn. Một trong số đó rõ nét hơn những hình còn lại. Cô nhìn thấy một hòn đảo, trên đó sừng sững một tòa nhà trắng. Trên hòn đảo có một ngọn hải đăng. George đang ở Alcatraz. Cậu đang bước xuống hành lang nhà tù. Hai bên hành lang đều có các xà lim, trong đó giữ những sinh vật khác nhau. Cậu không thể kể tên chúng, nhưng phù thủy xứ Endor có thể. Sophie biết. Cô cũng biết, có những con yêu tinh của vùng Celt, những con quỷ của Nhật Bản, những ông ba bị của Anh, những người khổng lồ của Scandinavia, của Na Uy, cùng với quái vật đầu bò của Hy Lạp, những con Wendigo của nước Mỹ ở cạnh xà lim của ma cà rồng Ấn Độ. Cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu em biến thành những hơi thở ngắn. Cô cảm thấy bụng cậu quặn lại khi đi qua xà lim chứa nuê, con quái vật đầu khỉ mình chó đuôi rắn của Nhật. Cậu không bị thương tích gì và không ai để ý nhiều tới cậu. Ngay phía trước cậu là người đàn ông đã trực tiếp truy đuổi họ ở Paris, Niccolò Machiavelli, đang nói chuyện với một cậu trai trẻ, mặt quần bò bạc màu và đi đôi bốt cao bồi mòn vẹt. George quay đầu lại và Sophie thấy John Dee và Virginia Dare đang thầm thì to nhỏ với nhau. Họ cùng dừng lại và nhìn thẳng vào George, vào Sophie. Ngay lập tức, cô mất đi mối liên hệ với em trai và cố quay lại hiện tại, tập trung vào luồng nhiệt đang chảy trong người cô. Căn phòng lạnh cóng. Cô cố tập trung vào đôi tay hai người phụ nữ và ý thức về luồng điện đang chảy qua đầu ngón tay mình sang tay Perenen. Nicolas Flamel động đậy. Sophie suýt thả tay Perenen và Chagagala vì choáng. Cô nhìn xuống nhà giả kim. Những sợi chỉ bạc của cô và của luồng điện trắng từ Chagagala xoắn vặn trong tay Perenen. Màu bạc sáng loáng và những sợi tơ trắng như mây nổ lách tách từ cơ thể của nữ phù thủy và nối với con bọ hung giờ đang đập nhẹ nhàng, màu xanh chuyển sang đen rồi lại xanh. Sophie tự nhiên nghe được nhịp đập của tim cô và nhận ra con bọ đang đập cùng một nhịp. Làn da nhà giả kim có chút hồng hào, vài nếp nhăn quay mắt và trán cũng biến mất. Ông trông có vẻ trẻ hơn. Ông lại cựa người, những ngón tay nắm chặt lại, nới lỏng ra, rồi lại nắm chặt lại quanh con bọ hung. Một chút nữa, Perenel thì thầm, rõ ràng bà đã thấm mệ. Tôi không thể cho thêm được nữa, Chagagala lẩm bẩm, những ánh lóe màu trắng xanh ánh lên trên mái tóc bà. Vậy thì cháu phải lo rồi, Sophie, Perenel thúc giục, ta cần thêm luồng điện của cháu. Cô gái lắc đầu, cháu không thể. Cô đang váng vật vì kiệt sức và cô cảm thấy như lên cơn sốt. Đầu cô ong ong, cổ họng khô rát, dạ dày quặn lại như thể cô vừa ăn một quả ớt cay. Cô nhớ lời cảnh báo của Scotty về mối nguy khi sử dụng quá mức luồng điện. Nếu một người sử dụng hết luồng điện đó sẽ ăn mòn da thịt của họ để làm nhiên liệu. Họ có thể bốc cháy thật. Cháu phải làm thế? Không. Sophie cố rút tay lại, nhưng người bất tử giữ chặt lấy tay cô. Có, Perenel độc ác nói. Trong phút chốc, luồng điện của cô chuyển từ trắng sang xám, rồi đen trước khi chuyển lại về màu trắng khói. Sophie động đậy mấy ngón tay nhưng không thể thoát ra được. Bỏ tay cháu ra. Cô cần thêm chút nữa, Nicholas cần thêm chút nữa. Luồng điện của nữ phù thủy đen lại, dày đặc lại và không khí tràn ngập mùi hồi và trà xanh. Sophie nhận ra mùi của Niten và Prometheus trước khi màu của chúng tràn vào trong phòng, màu xanh lam bị màu đỏ máu bao quanh. Luồng điện của họ lượn trong phòng trước khi vặn xoắn xung quanh nữ phù thủy và khiến luồng điện của bà đen đặc lại. Đủ rồi, nữ phù thủy, Chagagala thốt lên, đủ rồi, bà đã làm hết sức mình rồi. Cánh cửa mở ra và Prometheus và Niten xông vào. Luồng điện của người bất tử và Elder lóe lên thành bộ áo giáp quan người. Nhưng bộ áo giáp trang trí họa tiết của Prometheus mở đi, chuyển sang màu pha lê và trong suốt, như thể màu sắc đã bị xóa mất. Còn bộ áo giáp samurai của Niten đã trở nên rách dưới và cũ sờn. Nữ phù thủy hét lên, bà đang làm gì vậy? Đủ rồi, Niten lạnh lùng nói, bà sẽ giết tất cả chúng ta đó. Không bao giờ là đủ, Perenel quát lại. Luồng điện của bà cướp lấy tất cả các luồng điện khác. Những màu sắc đan xen vào nhau trở thành một đám mây đen hơn, đặc hơn trước khi biến thành một luồng điện đen. Khi nữ phù thủy quay đầu nhìn Prometheus và Niten, đôi mắt xanh lơ của bà trở thành hai viên đá đen đặc. Tôi cần nhiều hơn, Nicholas cần nhiều hơn. Sophie giật tay ra, cô bị ngã ngửa ra vào cánh tay Niten, luồng điện bạc của cô biến bộ áo giáp samurai của ảnh trở thành kim loại rắn chắc. Không! Perenel gào lên, vươn tay ra với Sophie. Chúng ta chưa làm xong! Một sợi chỉ trắng bay qua luồng điện đen của bà, biến nó thành màu xám, lọc đi sự đen tối trong nó. Prometheus bước lên trước Sophie và Niten. Bà làm xong rồi, nữ phù thủy. Ông nhìn bà lão và gật đầu. Chagagla thả tay Perenel và lùi lại. Nhưng Nicholas, Perenel thì thầm. Luồng điện của bà trở lại màu trắng, đôi mắt từ từ chuyển sang màu xanh lơ. Bà đã làm những thứ cần làm rồi, vị Elder nói. Đột nhiên, Nicholas Flamel thở dài, một luồng khói trắng bay lên từ môi ông. Đôi mắt trắng đục của ông mở ra và ông ngồi dậy nhìn xung quanh. Tôi bỏ qua điều gì thú vị à? Chương 30. Năm Anpu to lớn áp giải người đàn ông tay móc câu qua hành lang bằng vàng và đá cẩm thạch của Thái Dương Điện. Hành lang vốn thường đông đúc giờ vắng không. Những Anpu trang bị vũ khí, vài con trong đó đang giữ những con chó bốn chân giống Anpu đứng gác ở các cửa. Nến thơm và hương trầm thắp sáng hành lang nhưng không thể át nổi mùi hôi thối từ những Anpu. Marethil bị trói bằng xích đá vững chắc, một còng quay cổ tay, một cái nữa quanh hâm và hai cái ở cổ chân. Những tay bảo vệ mỗi tên cầm một xích đá vây ông ta ở giữa. Chúng đã cởi bỏ áo khoác ngoài của ông ta. Một trong những tay bảo vệ cầm nó trên tay. Ông ta chỉ còn mặc chiếc áo dài tay với chiếc áo giáp bên ngoài, dài từ cổ tới eo, trùm lên chiếc quần bò sờn bẩn. Ánh kim loại lóe sáng ở mũi giày cũ mòn vẹt của ông ta. Mái tóc vàng bóng nhờn quá dài rơi trên vai ông, che đi đôi mắt xanh lơ. râu ria mọc lởm chởm trên cằm và má ông ta do 3 ngày rồi không cạo. Đầu ông ta lắc trái phải khi đi sâu hơn vào cung điện, môi mấp máy khi ông ta đọc dịch những hàng chữ cổ trên tường hoặc những ký tự ogam trên chí trên những chân đế dưới những bức tượng bằng thủy tinh và kim loại đặt đều đặn dọc hành lang. Những bảo vệ Anpu kéo ông ta đi qua cánh cửa hẹp và cao. Họ không bước thêm để gõ cửa hay đi vào. Người đàn ông tay móc câu nhoài người lên để xem xét cánh cửa. Hai tấm kim loại bằng vàng và bạc mở vào trong và được đánh bóng sáng như hai tấm gương óng ánh. Phía bên trên là một tấm xả đỡ bằng vàng đặc cao bằng một người đàn ông khắc hàng ngàn những hình chạm khắc đơn giản, trong đó hoặc là khắc hình mặt người, thú vật hoặc quái vật. Vài hình vuông không có gì hoặc mới hoàn thành một nửa. Nhưng ở giữa xả đỡ có một ô vuông lớn hơn những hình còn lại, trong đó chạm khắc chi tiết một mặt trăng khuyết hoặc một cái móc câu. Maretiu kéo tay trái lại, gần như đẩy con Anpu đang cầm xích ngã xuống khi giơ tay lên để so sánh cái móc câu của mình và hình khác. Chúng gần như tương đồng. Ông nhíu mắt dịch những hình khác xung quanh hình móc câu. Ông tò mò đúng không? Một giọng nói uy quyền vọng theo hành lang. Cánh cửa đôi mở ra cùng một làn khói trắng mang mùi hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Khói trắng ngào ngạt mùi hương thơm giả tạo của dầu thơm. Người nói vẫn giấu mặt đến khi cánh cửa mở hết và những ánh sáng trắng bên trong lóa lên. Bên trong là một bóng người cao lớn khác thường, ánh sáng trắng chảy dọc áo choàng có mũ dài như thể nước lòng. Ta tìm thấy cánh cửa đó trong đống tàn dư từ thành phố của Chúa Đất thuộc vùng đầm lầy phía nam nơi này. Đầm lầy đã nhấn chìm hầu như toàn thành phố, nhưng cánh cửa này lại không bị động chạm tới. Nó đã 10.000 hoặc có thể 100.000 năm tuổi rồi. Maretiu lại giật người lại, khiến Anpu đang giữ xích phải cố lắm mới đứng vững nổi. Ông giơ tay lên và hình trăng khuyết chuyển sang màu trắng, rồi vàng với ánh phản chiếu. Tò mò thật, ông ta đồng tình, nhưng nó không khiến tôi ngạc nhiên, không ngạc nhiên nhiều nữa. Ông hất hàm về phía những ô vuông. Nhìn thấy những thứ này khiến tôi nghĩ tới lịch sử của nó. Những chúa đất biết ông. Chúng tôi từng đụng độ chút chút. Chắc chắn không phải một chút chút đâu. Họ khắc biểu tượng của ông trên đó cùng danh sách những vị vua và những kẻ trị vì. Hình người cao lớn mặc áo choàng kim loại bước lên, cởi mũ ra để lộ đôi mắt lồi và những đường nét khắc khổ. Ta là Aten xứ Danu Talis. Tôi biết ông là ai và tôi là Maretiu. Ta đang đợi ngươi, Aten nói. Abraham nói với ông tôi đến à? Không, Aten trả lời. Ta đã biết tới ngươi lâu rồi, rất lâu rồi. Ông ta nhìn những Anpu bảo vệ rồi tới những vòng xích đá quanh Maretiu. Mấy thứ này cần thiết không? Ông ta hỏi. Em trai ông hình như nghĩ thế, Maretiu nói kèm một nụ cười để lộ hàm răng trắng. Đúng ra, ông ta muốn thế này nhất đấy. Những răng dài của Aten cắn chặt vào môi dưới. Ta đoán chúng vô dụng nhỉ. Chính xác, không khí nổ lách tách và chua lên, bóng tối bao phủ quanh người đàn ông tay móc câu. Những sợi xích đá vỡ ra và biến thành bụi. Những Anpu choáng váng lùi lại định rút kiếm. Maretiu dùng tay phải xoa xoa cổ tay trái. Aten nhìn những bảo vệ đầu chó. Đi đi. Ông ta ra lệnh, rồi quay lại đi vào phòng. Những Anpu bối rối nhìn hết tên này tới tên khác và nhìn Maretiu, người đang cười và vẫy chúng đi. Các người nên đi như những chú chó ngoan chứ. Ông quay lại đi theo Elder vào phòng rồi đóng cửa lại. Dù cánh cửa phải dày bằng người ông, nhưng ông không mất công cũng như không có tiếng động nào phát ra khi đẩy cửa vào vị trí. Em trai ông sẽ không vui đâu, Maretiu nói. Dạo này Anubis hiếm khi vui lắm, Aten nói. Cậu ta nói rằng ta nên giết ngươi. Chỉ thử thôi, đã là sai lầm rồi, Maretiu cười nói khi quay lại đối mặt với chúa tể Danu Talis. Ông không biết có bao nhiêu người thử thế rồi đâu. Ông ta khoanh tay trước ngực và nhìn quanh. Ông đang đứng trong căn phòng tròn lớn được thắp sáng bằng một mặt trời nhân tạo nhỏ xíu ở trên trần nhà cao. Ông gật đầu đồng ý. Ta thích các công nghệ của Acon. Nó chiếu sáng được trong bao lâu? Aten vẫy tay. Nó sẽ chiếu sáng căn phòng này khoảng hơn 1.000 năm. Nhưng chỉ còn cái duy nhất thôi. Khi nó cháy hết, chúng ta sẽ phải chuyển sang dùng thứ gì đó nguyên thủy hơn một chút. Trong phòng không có đồ đạc gì, những bức tường vàng và trần nhà bằng bạc không có họa tiết hay ký tự gì. Tuy nhiên, một họa tiết hình tròn như thể mê cung trải khắp sàn nhà. Đó là bản đồ Danutalis. Những sợi bạc tượng trưng cho nước, ánh sáng chiếu trên nó tạo cảm giác nước đang chuyển động. Aten đứng giữa mê cung và quay lại nhìn Marethil. Đôi mắt vàng lớn của ông sáng vàng lên khi phản chiếu ánh sáng. Ta tìm thấy sàn nhà này ở một di chỉ của người cổ đại ở giữa đại sa mạc. Ta tin rằng đây từng là trần một nhà thờ. Những ngón tay ông lướt trên hình vẽ. Ta đã xây dựng thành phố dựa trên hình ảnh này. Ta thích ý tưởng rằng những hoa văn của người cổ đại sẽ trở thành bản đồ cho một thành phố hiện đại. Tôi từng nhìn thấy hình vẽ này rồi, Marethil nói khi đi xung quanh hình tròn. Nó xuất hiện ở thế giới loài người và những vương quốc bóng tối và nhiều nơi khác. Ông buông tay và chắp tay sau lưng, đầu nghiêng sang một bên khi quan sát họa tiết. Nó được hoàn thành rồi. Tới từng chi tiết. Tổ tiên của chúng ta thật đáng kinh ngạc, ông nói, rồi nhìn vị elder. Ông có đồng ý không? Người không sợ ta à? Aten hỏi và không trả lời câu hỏi vừa rồi. Tôi chẳng có lý do gì để sợ ông, Marethil lắc đầu. Nhưng ông sợ tôi, đúng không? Ông nhẹ nhàng nói. Ta sợ cái người đại diện. Cái đó là cái gì? Sự chết chóc của thế giới ta sống. Marethil lắc đầu. Ngược lại thì đúng hơn. Tôi ở đây để đảm bảo rằng thế giới của ông, thế giới phi thường ông kiến tạo ra, sẽ tiếp tục sống. Aten đi qua mê cung. Ông ta cao vượt hẳn người đàn ông tay móc câu, nhưng Marethil vẫn sững im không nhúc nhích. Đôi mắt vàng của vị elder nhem lại thành một đường kẻ. Người nói đều ta đó à? Không, Marethil nghiêm túc nói. Ông giơ bàn tay trái, chiếc móc câu trên tay ông sáng lên. Aten lùi lại. Ông không biết ta phải trả giá thế nào để tới được đây đâu, người đàn ông cụt tay nói tiếp. Tôi đã phải chịu đựng hàng triệu những đau đớn và đi qua không biết bao nhiêu dòng chảy thời gian để đến đây đúng lúc. Tôi đã hy sinh mọi thứ tôi yêu thương để đứng đây trước mặt ông. Vì sao? Vì chúng ta có thể quyết định vận mệnh của Danutalis và những thế hệ sau. Luồng điện của Marethil lóe sáng, trong chớp nhoáng phản chiếu trên nền vàng của căn phòng. Ông vẫy tay, đột nhiên toàn bộ tấm bản đồ bên dưới vị elder biến mất trở thành những mảnh rách nát. Màu bạc chảy đi, dọc ngang rồi lên trên cả sợi chỉ vàng. Nếu Danutalis không sụp đổ, thế giới tiếp theo sẽ không bao giờ tồn tại. Những viên gạch chuyển màu nâu xỉn rồi vỡ ra tan tành. Marethil lại vẫy tay, một luồng gió lạnh thổi qua sàn nhà và những mảnh của tấm bản đồ cổ rời ra bay đi, chẳng để lại gì ngoài nền đá trống hở bên dưới. Đế chế của ông, đế chế Đề Đà Nạn hùng mạnh sẽ bị hủy diệt cùng với cả thế giới chỉ trong một thế hệ. Tôi rất thích nền nhà đó, Aten lẩm bẩm. Tin tôi đi, Elder, ông sẽ tiêu tùng trước khi chứng kiến được những sự hủy diệt kinh khủng hơn. Aten cho tay vào trong và quay đi. Vị Elder rảo bước đi qua sàn nhà trống không, cạnh của áo choàng kim loại tóe lửa khi chạm xuống nền nhà. Ông bước vào ban công hoa và dây leo nhìn toàn cảnh thành phố Danutalis. Aten hít một hơi sâu, mang vào trong mùi hương thơm ngọt của sự sống và sinh sôi, bỏ qua mùi đắng và hơi chua từ luồng điện của Marethil. Mặt trời bắt đầu ngả về tây, tòa nhà nhuốm ánh hàng, những con kênh ngả màu bạc. Ở vài tầng thấp của những tòa nhà cao hơn, người đã thắp đèn. Từ phía xa vang lên tiếng cười và tiếng nhạc. Marethil đứng cạnh Aten. Ông đặt tay lên ban công và nhìn về thành phố trên đảo. Hãy chiêm ngưỡng thành phố tuyệt vời nhất thế giới này đi, Aten tự hào nói. Marethil gật đầu. Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lơ tối lại giống với màu trời khi ông quan sát mặt trời lặn đang phủ lên những vinama bay thấp màu vàng cháy, khiến chúng giống như những vệt sáng ngang qua thiên đường. Đây là một kỳ quan. Đã từng có những thành phố tuyệt đẹp trên trái đất, Athens tiếp tục. Người cổ đại xây dựng những thành phố hội đoàn, những trung tâm tuyệt vời để nghiên cứu. Ason và Chúa Đất đã xây dựng những thành phố lớn bằng thủy tinh và kim loại trong thời xa xưa. Nhưng không có thành phố nào giống như Danutalis. Truyền thuyết về nó sẽ tồn tại hàng thiên niên kỷ, Marethiu đồng tình. Danutalis là một thành phố, một bang, một thành phố và ta đã trị vì nó gần 2.000 năm. Cha ta, Amenhotep, trị vì nơi này trước ta. Ông nội ta Thoth là một trong những elder vĩ đại đã nâng thành phố lên từ lòng biển 10.000 năm trước. Tôi biết, tôi đã thấy ông ấy làm thế, Marethiu thản nhiên nói. Người ở đó? Chúa tể Danutalis nhìn người đàn ông tay móc câu một lúc lâu. Cuối cùng, ông gật đầu. Ta tin người, ông chắc giọng nói. Và có thể chúng ta sẽ bàn luận với nhau vài điều người đã chứng kiến trong suốt cuộc đời dài và trong những chuyến chu du phi thường của người. Chúng ta sẽ không làm thế, Marethiu nói. Tôi có rất ít thời gian ở đây. Athens gật đầu. Từng có thời, Danutalis chỉ là một thành phố nhỏ bị quân thủ bao vây. Khi ta lên ngôi, chúng ta đã bị vây hãm bốn bề. Anubis và ta đã thay đổi tất cả. Giờ Danutalis là thủ đô của một đế chế hùng mạnh, trải dài khắp địa cầu, khắp các châu lục, kể cả Northland lạnh giá. Và những kẻ từng chống lại chúng ta, người cổ đại, Ason hay Chúa Đất, đều bị đánh bại hoặc đánh đuổi tới tận cùng thế giới. Ông là một phần của lịch sử, Marethiu nói. Cha tôi, hoặc đúng hơn, người tôi tin là cha tôi, đã dạy tôi rằng mọi đế chế đều sẽ tới lúc sụp đổ. Khi đi du hành qua thời gian và lịch sử, tôi nhận ra ông ấy nói đúng. Tất cả các đế chế vĩ đại rồi cũng tới lúc suy vong. Athens gật đầu. Ta đã nghiên cứu lịch sử thế giới từ thời khởi nguyên và tôi đã học được bài học là các đế chế sẽ phát triển và suy tàn. Ông quay qua nhìn kim tự tháp to lớn nằm ở trung tâm hòn đảo. Một nửa của nó đang tắm dưới ánh hoàng hôn, phần còn lại chìm trong bóng tối. Những ngọn lửa nhỏ xíu đang bập bùng cháy trên hàng trăm bậc thang dẫn tới nóc dẹt của công trình. Trên đó cắm lá cờ đang bay phần phật trong cơn gió chiều. Danutalis sẽ sụp đổ, Marethiu nói. Ông không còn những lời tiên tri hay nhà tiên tri để nói cho ông biết trước tương lai. Athens nhìn Marethiu. Người là cái gì? Ông ta đột ngột hỏi. Ông không phải Elder hay người cổ đại, càng không phải Chúa Đất hay Ason. Tôi không thuộc những giống loài đó, Marethiu nghiêm túc nói. Tôi là tương lai của ông. Ông đã trị vì thành phố này cả thiên niên kỷ, ông ta nói tiếp. Đây đúng là kỷ nguyên vàng của Danutalis, nhưng vận mệnh của nó là phải sụp đổ và biến mất. Và nếu điều đó xảy ra, những gì ông làm, những hy sinh của ông sẽ chẳng là gì. Nhưng cần phải thế. Ông có thể bảo vệ danh tiếng thành phố của ông. Đúng ra ông có thể đảm bảo rằng nó sẽ giúp hình thành nên nền móng cho không chỉ một mà nhiều nền văn minh về sau. Người biết thật sự như thế chứ? Tôi đã chứng kiến, Marethiu bình thản nói. Ánh chiều khiến đôi mắt ông chuyển ánh vàng. Tôi thề tôi nói thật. Ta tin người, Athens lại thì thầm nói. Người muốn ta làm gì? Tôi muốn ông trở thành một Weloga, một người phá bỏ lời thề. Một thầy phù thủy. Tôi cần ông phản bội thành phố của ông. Với ai? Với tôi.